Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 258. Uchiha Tenasa gặt hái Shiva đi. Sau đó cô Izumi lập tức khuất chân mà ngồi. Trong sát na, đại lượng tự nhiên năng lượng hướng phía thân thể của hắn hiện lên đi. Mấy phút đồng hồ sau đó, cô Izumi bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt. Làm tiên nhân ký hiệu tiên nhân Facebook chợt xuất hiện tại cô Izumi trên mặt. Cái kia trương xinh đẹp mặt đàn bên trên, phảng phất là thêu lên hình xăm một dạng, nhìn qua có một phong vị khác. Theo bản năng, cô Izumi nhắm lại hai tròng mắt. Theo sau chính là cảm nhận được Shiva nói cái kia con chuột chakra. Lập tức từ nhẫn cụ bên trong túi móc ra một con phi tiêu. Phi tiêu mặt trên có khắc phi lôi thần thuật thức. Chỉ một lúc, hưu một tiếng, cô Izumi chính là chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Đến khi cô Izumi sau khi biến mất một phút đồng hồ tác dụng, Obito cùng tiệt hai cái âm hiểm tên mới từ trong đại địa mặt sông ra. Xem ra Shiva Izumi hai cái đều đi à. Chết tiệt Shiva, dĩ nhiên mang đi Itachi thi thể. Obito có chút phẫn hận nói. Điều giáo Sasuke, một ngày thành công, có thể lợi dụng Itachi Mangekyo Sharingan thúc đẩy vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Đến lúc đó Sasuke cái này cái quân cờ thì sẽ càng phát cường đại. Hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Mau nhanh dựa theo kế hoạch đem Sasuke mang đi à. Nói không chừng Shiva cái tên kia sẽ vòng trở lại. Ta đã không muốn ở nhìn thấy hắn. Tuyệt có chút phẫn hận nói. Hắn mới vừa lại bị đánh Shiva một cái. Tuy là không chết được, thế nhưng tâm lý vô cùng khó chịu. Trọng yếu hơn chính là, bất kể là Hắc Zetsu vẫn là Obito, coi như là rõ ràng chứng kiến Shiva đi, cũng không dám đối với cô Izumi làm những gì. Trước không nói cô Izumi thực lực vốn là cường đại rồi. Thiên biết động cô Izumi Shiva quái vật kia có thể hay không đột nhiên nhô ra. Không phải là vách đá dựng đứng sẽ nhô ra. Obito cùng Tuyệt đã không dám mạo hiểm như vậy. Nói trắng ra là, chính là bị Shiva cái làm sợ. Hiện tại, Shiva tên này dường như thành hai người ác mộng. Mặt khác, Deidara cùng Kakashi Naruto đám người lại lâm vào cục diện giằng co. Kakashi bên này tổng cộng có 7 người. Theo thứ tự là Kakashi, Naruto, Sakura, Yamato còn có một cái khác am hiểu lục soát tiểu đội. Inuzukaga, Aburame Shino đã Hyuga Hinata 3 người. Người tên hỗn đản này. Cho ta xuống tới. Naruto tức giận đến trên đầu gân xanh bạo. Phân ra một cái ảnh phân thân sau đó nhanh chóng ngưng tụ ra một cái Rasengan. Đạp đại thụ sau đó hướng về phía ngồi ở đất sét chim ở trên Deidara chính là đánh tới. Quả nhiên vẫn là loại tính cách này a. Cửu vĩ Jinchuriki, ân, quá xung động. Thế nhưng, Deidara căn bản không có cùng bên ngoài đối kháng chính diện. Tốc độ cực nhanh đất sét chim trực tiếp buông lỏng tránh thoát. Naruto công kích thất bại, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đồng thời, Inuzukaga cùng Aburame Shino mỗi người dùng tuyệt kỹ của mình tiến hành công kích. Nha thông nha, bí thuật trùng ngọc, to lớn người lang xoay tròn trùng kích còn có bay múa đầy trời ký hoại trùng lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Deidara. Nhưng là thấy này Deidara chỉ là cười khẽ một tiếng, xuất ra một ít cho nổ đất sét sau đó. Hai tay nặn ra vài cái dính Tsuchigumo, hướng về phía hai người chính là ném xuống. Lập tức hai tay kết ấn, két, bành một tiếng, kèm theo nghệ thuật một dạng bạo tác. Inuzukaga cùng Akamaru trực tiếp rơi xuống đất, mà Aburame Shino côn trùng thì là bị tạc tản ra. Không được a, Konoha các vị, Kisame còn cố ý nhắc nhở ta không muốn ra tay với các ngươi. Bất quá các ngươi ngược lại là kém có thể a. Deidara cười ha ha nhịn không được giễu cợt nói. Cái này cũng là vì trả thù Kakashi cùng Naruto lần trước đả thương chuyện của hắn. Lấy phong cách chiến đấu của hắn, miễn là tin tức không bị Kakashi Sharingan bắt được, bằng vào những thứ này sức chiến đấu, Căn bản là đối với hắn không năng lực ví. Mà chính là vào lúc này, một cỗ cảm giác khác thường truyền đến. Không gian bỗng nhiên bị bóp méo. Deidara ngẩn ra, căn bản không có do dự. Trực tiếp thả người nhảy dựng lên. Lập tức dưới chân hắn đất sét chim chính là bị không gian đập vụn. Hành, Kakashi sao? Người công kích ta sớm liền kiến thức qua. Miễn là tốc độ rất nhanh, căn bản sẽ không bị bắt. Ân, một mặt nói. Lúc này đây, Deidara làm ra một con hai cánh chim đi ra. Biến lớn sau đó đứng ở hai cánh chim bên trên. Hai cánh chim tốc độ là phổ thông đất sét chim gấp 2 ở trên. Cho dù là Kakashi thời không nhẫn thuật, cũng vô pháp chính xác tập trung đến trên người của hắn. Hành, lần này cần cho các ngươi biết một chút về ta nghệ thuật lợi hại. Deidara hai tay kết ấn, bành một tiếng, lập tức ở trước mặt của hắn, lại thêm ra hai cánh chim. Hai cánh chim đập cánh lấy tốc độ cực nhanh xông về mặt đất. Kakashi nhướng mày, muốn dùng thần uy, Kamui, rời đi, thế nhưng loại tốc độ này, còn đang không ngừng biến hóa phương hướng, liền hắn cũng không có cách nào, mau tránh ra, lần này tốc độ công kích thật nhanh, hành, chậm, Konoha các vị, biết một chút về ta nghệ thuật a. Kết nguyên vốn phải là nổ tung, thế nhưng nổ tung phong bạo cũng không có nhấc lên. Thậm chí ngay cả pháo lép thanh âm cũng không có. Hai cánh chim lâm vào hư không trong kết giới. Kết giới bên trên có khắc phi lôi thần thuật thức. Deidara cùng Kakashi bên này người là ngẩn ra. Là ai? Deidara lạnh rên một tiếng. Đưa hắn nghệ thuật phá hủy. Không phải có thể tha thứ. Nhưng là hắn mới vừa nói xong. Lập tức phía sau truyền đến một hồi mồ hôi lạnh. Cái loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Ở sau lưng, phảng phất có một đôi to lớn Seragon đang nhìn chăm chú hắn một dạng. Cái loại cảm giác này, cùng Itachi trên người cảm giác không có sai biệt. Hưu một tiếng, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Lập tức từ trên xuống dưới một cước, bỗng nhiên hạ xuống, Deidara cả kinh. Lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp bỏ hai cánh chim. Bành một tiếng. Công kích trực tiếp rơi vào hai cánh chim trên đầu. Thấy như vậy một màn. Deidara nhếch miệng cười. Ngu ngốc. Dĩ nhiên đưa tới cửa. Vậy muốn cho ngươi biết một chút về ta nghệ thuật a. Kết hai cánh chim trong nháy mắt bạo tạc. Nổ tung phong ba đem công kích người một thanh thôn phệ. Nhưng là. Đứng tại trên mặt đất Kakashi cũng là đồng tử co rụt lại. Sẽ không sai, loại tốc độ này, cái này nhẫn thuật, đúng Minato lão sư, phi lôi thần chi thuật, là ai, bỗng nhiên trong lúc đó, phóng Phật là tồn tại cảm giác một dạng, một cái Ana thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Kakashi cùng Naruto trước mặt, trong miệng cắn một con phi lôi thần phi tiêu, ồ, đây chính là Shiva ca nói cho nổ đất sét a, thật đúng là kỳ quái nhẫn thuật a. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.